Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 136. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ sợ hãi gây mâu thuẫn với Tô Hoài Ngôn. Trong trường học ngày ngày đều trong trạng thái sợ mất mật. Bởi vì, Tô Hoài Ngôn trong trường học gây thù hằn vô số. Nếu như bọn họ biết cô và Tô Hoài Ngôn là quan hệ chị em, nhất định sẽ mang đến không ít phiền phức. Trầm Mộc Bạch lại lộ ra một cái biểu cảm không quan trọng. Tô Hoài Ngôn, cậu rất nhàm chán, giống Tô Hoài Ngôn tính cách biến thái vặn vẹo. Nếu như chủ động lấy lòng đối phương ngược lại sẽ chẳng thèm ngó tới. Còn không bằng trước thăm dò một đoạn thời gian suy nghĩ thêm dùng phương pháp gì để đối phó. Tô Hoài Ngôn không những không giận mà còn cười, con mắt xinh đẹp cong lên, dùng thanh âm điềm điềm nói. Bọn họ nhất định sẽ lộ biểu cảm rất thú vị. Hắn lúc nói những lời này phảng phất cũng không phải là vì uy hiếp thiếu nữ, mà là đơn thuần muốn thử xem sẽ xuất hiện hậu quả gì. Đến thỏa mãn ác thú đột nhiên xuất hiện của bản thân. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nếu như đây là em trai ruột của cô, cỏ trên mộ phần đều đã cao trên 3 mét, Tô Hoài Ngôn cũng không có dừng lại bao lâu. Trước khi dì Trần từ trong phòng bếp ra ngoài liền đã đi ăn một bữa sáng mỹ vị, Trầm Mộc Bạch tâm tình không bị ảnh hưởng đi đến trường học. Nguyên chủ học lớp 11-3, bởi vì là một tháng trước chuyển trường đến, lại bởi vì tính cách điềm đạm nho nhã hướng nội, cùng người trong lớp cũng không phải rất quen, cho nên lúc Trầm Mộc Bạch đi vào trong lớp, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, nhiều lắm là nhìn thoáng qua. Sau đó lại quay người làm việc của mình, trước bàn là nữ sinh nói nhiều nhiệt tình lại yêu bát quái. Tên là Chu Giai Lâm, cô ấy tựa hồ là bị mắc nghẹn, mới vừa buổi sáng, trông thấy Trầm Mộc Bạch ngồi xuống liền dậy sóng mở miệng nói. Ai, Tô Nhất Y, cậu biết hôm qua chuyện gì xảy ra không? Cô ấy làm ra một bộ thần bí cực kỳ. Trầm Mộc Bạch, đầu bếp đổi người rồi. Chu Giai Lâm. Không phải, Trầm Mộc Bạch lộ ra một bộ thần sắc thất vọng. Chu Giai Lâm, cậu lại không có căn tin ăn cơm. Quan tâm cái này làm gì? Trầm Mộc Bạch, tớ có thể mua mang về nha. Chu Giai Lâm không phản đối. Cô ấy nhìn chằm chằm nữa sinh mang kính mắt trước mặt. Lộ ra một cái biểu cảm như có điều suy nghĩ. Tô Nhất Y, tớ phát hiện cậu có chút thay đổi. Tớ nói không lên là cảm giác gì. Chính là cảm giác cậu thay đổi. Trầm Mộc Bạch rất là tỉnh táo. Có thể là bởi vì đồ ăn trong canteen không tốt đi. Chu Giai Lâm, cái này cùng đồ ăn trong canteen không tốt có quan hệ gì? Cô ấy có chút buồn bực. Tớ kém chút quên mất chuyện muốn nói với cậu. Chính là Tô Hoài Ngôn kia cậu biết không? Tiểu học đệ so với ác bá trường học còn đáng sợ hơn ác ma kia. Đêm qua bị người của xã hội đen chặn. Không biết làm sao, cuối cùng vậy mà không đánh. Mọi người đều đang suy đoán là chuyện gì xảy ra đây. Trầm Mộc Bạch, Chu Giai Lâm quen thuộc cô đối với mấy việc này không có phản ứng gì đặc biệt. Ngay sau đó mắt hoa si nói. Ai, bất quá tớ cảm thấy dáng dấp Tô Hoài Ngôn thật đẹp nha. Mặc dù những nữ sinh kia đều biết hắn là cái tính tình gì. Nhưng vẫn có không ít nữ sinh tỏ tình với hắn. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đó là bởi vì các cô ấy không biết nam chính này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Chu Giai Lâm không nghe được trong nội tâm cô đang nhổ nước bọt. Tiếp tục mắt hoa si nói, mọi người đều đang suy đoán nữ sinh nào có thể được Tô Hoài Ngôn thích. Là học muội Lục Điềm Điềm ngọt mềm dễ thương lớp 10 năm. Hay Liễu Phiền Phiền xinh đẹp như hoa, hay là Ngự Tỷ Trầm Liễm Thần xinh đẹp lớp 12. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói. Cậu không cảm thấy nữ sinh bị hắn thích rất xúi quẩy sao? Cách chương.